Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, đỏ thấm cạm bẫy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, âm ảnh cự thú trong bụng, gió bão vô cùng vô tận trời đất tối sầm, nhưng là có khóa thần đinh xác định vị trí. Triệu Mục vẫn là rất nhanh tìm được một cái khác khóa thần đinh. Ra ý liệu, hắn tìm lộn mục tiêu, bởi vì là một cái khóa thần đinh hư ảnh, đang khảm nạm ở trong bão tố một cái âm ảnh sinh mạng trên mình. Triệu Mục khóe miệng co quắp, hắn không nghĩ tới mình lại bị gài bẫy, nhớ lại khóa thần đinh thời gian trí nhớ, một cái trong đó cảnh tượng bị tìm tòi ra được. Đó là bất hủ quỷ thần đem hai cái khóa thần đinh giao cho Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương thời. Điểm, phân biệt ở bọn họ trên mình điểm một cái. Xem ra vậy lập tức cũng không đơn giản. Rất có thể thông qua tinh thần truyền thừa nói cho bọn họ nào đó che đậy khóa thần đinh phương pháp. Cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu, Xích Hồng Vương cũng đã làm xong cái hố hắn chuẩn bị. Mượn hắn thiên ma ảo cảnh, thành công tránh chúng thần phong tỏa tiến vào âm ảnh cự thú trong bụng. Sau đó cho dù hắn không nhân cơ hội tách ra, Xích Hồng Vương vậy sẽ dùng thủ đoạn nhân cơ hội tách ra. Tách ra sau này, sẽ dùng thủ đoạn nào đó che giấu mi tâm khóa thần đinh. Cứ như vậy, hắn liền không cách nào đường xa điều khiển Xích Hồng Vương mi tâm khóa thần đinh khống chế Xích Hồng Vương sống chết. Ngược lại Xích Hồng Vương có thể nắm trong tay hắn sống chết. Tin tưởng vào giờ phút này Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương đã đến gần truyền thừa đất. Chỉ là, bọn họ tại sao làm như vậy? Lo lắng hắn phá hoại nhiệm vụ bọn họ. Vấn đề là Xích Hồng Vương lại không biết hắn có thời gian lại đưa có thể giải trừ khóa thần đinh uy. Hiếp, bọn họ lẫn nhau cũng nắm trong tay đối phương sống chết. Vô luận như thế nào muốn cũng không nên buông tha hắn như vậy một cái chân quý chiến lực. Hắn muốn là thật thiên ma ma tâm bị Xích Hồng Vương như thế đùa bỡn không trở mặt mới là lạ. Triệu Mục đang chuẩn bị lấy ra ấn đường khóa thần đinh. Mi tâm khóa thần đinh đột nhiên phong ấn trấn áp năng lực mất hiệu lực. Triệu Mục nhất thời rõ ràng. Xích Hồng Vương đánh cái quỷ gì chủ ý. Hắn là hy vọng. Thiên ma ma tâm trong cơ thể rực rỡ lưu lại xác định vị trí kiểm tra thủ đoạn lần nữa có hiệu lực. Nếu như hắn thật chính là thiên ma ma tâm, dưới tình huống này sẽ như thế nào? Câu trả lời là chúng thần khẳng định sẽ rất mau tìm tới cửa. Hắn bị ngăn ở âm ảnh cự thú bụng chỉ có thể bị buộc và chúng thần tử chiến. Sau đó hắn nhất định có thể kéo mấy cái cùng nhau chịu tội thay. Cho nên Xích Hồng Vương ý đồ, chính là hy vọng nơi này chết lên mấy vị thần nói đỉnh cấp. Đến lúc đó hắn chết, cái đầu tiên chỗ tốt chính là hắn không cách nào khống chế khóa thần đinh sát thương Xích Hồng Vương. Cái thứ hai chỗ tốt, bị thương nặng chúng thần. Cái cuối cùng chỗ tốt, căn cứ hắn phán đoán và sống lại Hắc Dạ Đao Phong có liên quan. Bọn họ tìm được Hắc Dạ Đao Phong truyền thừa chi địa. Có thể không phải là vì mang về một cái nửa chết nửa sống Hắc Dạ Đao Phong. Nhất định là muốn mang về còn sống Hắc Dạ Đao Phong. Dùng mấy vị thần nói đỉnh cấp sinh mạng thành tựu hiến tế. Nếu như sớm có chuẩn bị tuyệt đối có thể để cho Hắc Dạ Đao Phong đạt được mạc nhiều chỗ tốt. Cả ngày đánh chim. Không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ bị chim mổ vào mắt. Hắn quá tin tưởng thời gian mộng, nhưng bỏ quên thời gian trong giấc mộng có một số việc thì không cách nào ghi chép. Thời gian mộng chỉ có thể ghi chép khóa thần đinh chung quanh phát sinh hết thảy. Không thể ghi chép Xích Hồng Vương suy nghĩ trong lòng, cũng không cách nào ghi chép bất hủ quỷ thần cho Xích Hồng Vương âm thầm truyền thụ thủ đoạn gì. Xích Hồng Vương đích xác rất lợi hại, đáng tiếc hắn lần này đào hố chôn sai rồi người. Hắn không phải trời ma ma tâm, hắn là Triệu Mục. Triệu Mục xoay người chuẩn bị rời đi, mới vừa bước ra một bước thì dừng lại. Ngươi xem, ta liền nói đánh lén không hữu hiệu. Trong báo tố truyền ra thần hỗn độn tinh thần chập chờn. Đánh lén không được vậy thì mạnh giết. Trong báo tố quỷ thâm hồng tinh thần chập chờn đáp lại. Vốn phải là địch nhân quỷ thâm hồng và thần hỗn độn. Đã bất chi bất giác đem Triệu Mục bao vây. Triệu Mục cười lạnh một tiếng. Giỏi một cái Xích Hồng Vương. Đây là còn âm thầm thông báo cho thần hỗn độn và quỷ thâm hồng. Rất sợ hắn có thủ đoạn khác che giấu rực rỡ xác định vị trí. Trừ cái này hai vị tin tưởng những thứ khác thần thoại đỉnh cấp cũng đang trên đường chạy tới. Phối hợp độn lửa, đỏ thẩm biển máu, chỉ là nháy mắt tức thì Triệu Mục bị một cái màu xám cho ngọn lửa truy đuổi. Mà ở chung quanh hắn, vô biên vô tận biển máu thay thế vô biên vô tận gió bão. Triệu Mục nhất thời biết mình đã không có ở đây âm ảnh cự thú trong bụng, mà là đã bị quỷ thâm hồng bắt vào quỷ thâm hồng đỏ thẩm biển máu. Đỏ thẩm biển máu, ngưng tụ vô cùng sinh linh máu tươi đúc ra, trong đó còn có những sinh mạng này linh hồn, mãi không có giới hạn ở trong biển máu chịu đủ thống khổ hành hạ. Như thành tựu này đỏ thẩm biển máu, ở dung nhập vào đầy đủ âm ảnh nguyên chất sau này tương đương với quỷ thâm hồng phân thân. Một cái có thể cung cấp vô cùng năng lượng phân thân. Hắn có thể mượn đỏ thẩm biển máu gần như vô hạn chế tạo tóc đỏ phân thân. Đồng thời cũng có thể đem đỏ thẩm biển máu làm hắn thần quốc. Khốn địch giết địch hoàn toàn quan tâm tại một lòng. Chung quanh hoàn toàn bị biển máu che phủ. Thời gian và không gian bị vặn vẹo. Tất cả quy luật đều bị vặn vẹo. Triệu Mục không muốn động thời gian sử dụng quang tọa độ. Thời gian tọa độ bản chất là cao hơn duy không gian thời gian bản thân. Cho nên sẽ không bị đỏ thẩm biển máu phong tỏa. Nhưng là đây là hắn căn bản nhất bảo vệ tánh mạng năng lực. Ở trước mặt người thi triển một lần liền có một lần bị phá giải có khả năng. Hắn còn có siêu duy ảnh độn, rời đi đỏ thẩm biển máu cũng không phải là việc khó. Triệu Mục thu hồi nuốt trời ma lô, phối hợp độn lửa cũng không cách nào chạy khỏi nuốt trời ma lô chiếm đoạt. Kích hoạt siêu duy ảnh độn, Triệu Mục biến mất ở đỏ thẩm biển máu. Đỏ thẩm biển máu tiêu tán, quỷ thiêm hồng và thần hỗn độn từ trong bão tố đi ra sắc mặt thật không tốt xem. Hai người vây giết một cái, chỉ một cái tử liền bị chạy trốn. Bọn họ phải làm, chúng ta thì phải phá hoại. Thần hỗn độn nói, ta không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng ta biết nhất định sẽ đối với chúng ta bất lợi. Còn dùng ngươi nói, quỷ thiêm hồng vừa nói, đầu đầy tóc đỏ rụng một nửa. Ở đỏ thẩm biển máu lăn một vòng hóa là một cái màu đỏ con rơi xông vào gió bão. Bắt đầu đối với âm ảnh cự thú bụng không gian tiến hành đệm lông kiểu lục soát. Tuyệt đối không buông tha bất kỳ khả nghi địa phương. Một bên khác, Triệu Mục từ âm ảnh vị diện bên ngoài cao tầng duy độ vô biên hắc ám nhanh chóng đi truyền thừa chi. Địa, trực tiếp từ cao duy không gian đi. Nửa đường không có bất kỳ gió bão quấy nhiễu. Cho nên làm hắn đến thời điểm. Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương còn ở trên đường. Thời gian lại đưa, Triệu Mục từ ấn đường tháo xuống khóa thần đinh. Tiêu hao thật không mục nát ma làm và nuốt trời ma lô tiến hành dung hợp. Hoàn toàn xóa sạch trong đó bất hủ quỷ thần và Xích Hồng Vương dấu vết. Xóa sạch ngay tức thì có thể cảm nhận được bất hủ quỷ thần định cách không tiến hành công kích. Nhưng mà bên ngoài có siêu duy tiến hóa trò chơi quấy nhiễu. Bên trong không hề mục nát mộng giới che giấu. Bất hủ quỷ thần căn bản không cách nào thông qua khóa thần đinh thành công công kích. Nuốt trời ma lô có thể bắt kẻ địch, nhưng là trấn áp chỉ có thể dựa vào bất hủ thánh đồng bầu hồ lô. Không phải là không thể giao phó cho trấn áp năng lực, mà là bình thường trấn áp phong ấn thủ đoạn còn không bằng bất hủ thánh đồng chế tạo đồng bầu hồ lô. Tuy nói như vậy cũng có thiếu sót. Đó chính là thời kỳ toàn thịnh thần thoại đỉnh cấp hai cái trở lên liền có thể phá ra bất hủ thánh. Đồng bầu hồ lô, thiên ma ba người nếu như không phải là bị thánh nhân tiêu hao quá nhiều, làm sao có thể thành công bị tống giam? Khóa thần đinh cũng không giống nhau. Đây là hoàn hảo bất hủ thần vật bộ kiện có thể ung dung trấn áp thần thoại đỉnh cấp. Có cái này, nuốt trời ma lô trấn áp năng lực lên cao không chỉ một nấc thang. Nếu như tương lai có thể được tất cả khóa thần đinh, trấn áp bất hủ cũng không phải là không thể được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.